Những lá thư xanh. Các bạn thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Những lá thư xanh. Chương trình được phát định kỳ vào 9h05 phút đến 10 giờ sáng thứ Bảy, phát lại 21 giờ tối cùng ngày. Ngoài ra thì vào lúc 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ Ba của tuần sau, chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình. Và Phương Huyền rất mong mỗi tuần sẽ nhận được thật nhiều những bức thư chia sẻ của các bạn gửi về cho Những lá thư xanh. Địa chỉ của chúng ta là Những lá thư xanh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Minh Phương chắc là sẽ muốn nhắc mọi người nghe lại trên web như thế nào, đúng không Phương? Minh Phương nghĩ là nhu cầu mọi người nghe lại những lá thư xanh trên web cũng rất là nhiều. Do đó quý vị hãy truy cập vào website là www.voh.com.vn. Chúng ta có thể để ý hai phần. Một là audio, nó sẽ chuyển sang một trang con, và trong đó thì quý vị tìm đến chương trình Những lá thư xanh. Hoặc là quý vị có thể nhìn trên menu bar và thấy chữ kênh, vậy đó thì chúng ta cũng có thể chọn chương trình Những lá thư xanh để có thể nghe lại. Nói chung là có hai cách, nhưng đích đến vẫn là tất cả những nội dung Những lá thư xanh từ trước tới giờ sẽ được cập nhật. Có Minh Phương đây thì nhân tiện cho Phương Huyền hỏi luôn. Không, trả lời. Cái gì ghê vậy? Rồi một người thích gì đó một ngày đẹp trời là không thích trả lời cho người bạn dẫn vậy thôi. Rồi kệ, mình vẫn cứ hỏi. Có một bạn thính giả, bạn nhắn về, bạn hỏi là bạn nghe Những lá thư xanh từ ngày 28 tháng 2 năm 2015 trở ngược lại không được. Bạn nói là từ ngày 3 tháng 1 tới ngày 28 tháng 2 2015 em nghe không được, uổng ghê. Không biết là có cách nào để nghe lại mấy số đó hay không. Nghe không được là click vào và nghe không được hay là không tìm thấy file? Hình như là click vào nghe không được á Phương. Nếu mà nói theo cách này. Thôi đây một chút nữa Phương sẽ nhờ kỹ thuật kiểm tra lại rồi sẽ phúc đáp thì bạn ha. Huyền mới hỏi là ủa em ơi, em nghe lại chi xa dữ vậy. Cái bạn nói là sao biết không? Chị ơi, một ngày em nghe lại 8 số. Em nghe tới ngày 29 tháng 11 năm 2014 rồi chị. Em nghe ngược lại, vừa nghe vừa làm. Nghe thấy thương không? Cũng thấy thương đó. Nên là cố gắng làm sao đó để mà cái phần kỹ thuật của web nghe thật tốt, để cho các bạn có thể nghe lại kiểu như bạn một ngày mà nghe 8 số đó Phương. Trời, Minh Phương không thể tưởng tượng được luôn á. Minh Phương nói thiệt với bạn chứ một ngày nghe một số thôi đó. Mà nghe giọng Phương Huyền á. Thôi mình đọc thư của thính giả đi nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với những bức thư của các bạn đã gửi về cho chương trình trong tuần. Đầu tiên là bức thư của bạn Trần Minh Quân, bạn gửi qua trang fanpage của Những lá thư xanh. Bạn ở Ba Tri, Bến Tre. Bạn nói là từ thời đi học thì em đã rất thích nghe những chương trình của đài, đặc biệt là Văn học tuổi xanh. Và từ khi biết có Những lá thư xanh thì em háo hức và mong chờ đến giờ phát sóng để nghe chương trình, nghe các bạn chia sẻ nhiều câu chuyện mà em bật khóc. Hôm nay thì em xin được chia sẻ câu chuyện thật của em. Dù được phát sóng hay không thì em cũng mong được một lần trải lòng để rồi em sẽ quên hết. Chiều hôm qua, trên đường đi làm về, thấy mọi người trong xóm tụ tập đông đúc, em mới dừng lại xem thì biết có một thằng nhóc chạy xe nhanh, cán chết một con mèo. Con mèo mẹ đang dẫn mèo con mù qua đường. Giờ mèo mẹ nằm chết, mèo con không thấy đường, rồi cứ rủi rủi vào mèo mẹ mà ngao ngao. Do là mèo hoang nên không ai dám nhận nuôi, em mới xin mang về nuôi. Con mèo mẹ thì được mang đi chôn cất cẩn thận. Mọi người nói là em khùng, nuôi mèo hoang chi, chỉ tổ ăn hại, nửa đêm lục cơm ăn vụng. Nhưng em mặc kệ. Lúc đó em ẵm mèo lên theo phản xạ. Mèo cắn tay em, nhưng em rút tay ra kịp. Em ôm nó vào lòng xoa xoa, rồi mèo con cũng quen hơi ấm. Anh chị biết vì sao mà em muốn cứ mang mèo không? Vì em nhìn thấy nó, em nhớ đến thân phận em. Em chạy xe ngược chiều, gió rất lạnh, mà em cứ suy nghĩ miên man. Em sinh ra tại vùng sông nước Bến Tre. Từ lúc lọt lòng, cách 3 tháng sau thì em đã theo cha mẹ lênh đênh khắp nơi trên con ghe cũ kỹ, mặc nắng gió mưa bão. Cha mẹ em vẫn miệt mài cuộc sống mưu sinh. Sau này em nghe được kể lại là mấy lần em chết hụt vì rơi xuống nước. Cũng may có anh Bi cứu, vì cha mẹ em bận làm công chuyện cột chân em lại, nhưng sợ em nghịch ngợm nên rơi xuống nước. Rồi em cũng tới tuổi đi học. 6 tuổi em về sống với bà nội, còn ba mẹ thì vẫn như thế. Cuộc sống của những người con sông nước, đến năm học lớp 2, 7 tuổi, không ngờ đấy là lần cuối em không bao giờ còn được gặp lại cha mẹ nữa. Em nghe kể lại, hôm ấy ghe bị chìm, mẹ không biết bơi nên cha cứu mẹ, mà thấy còn xa bờ, mà thấy cha cũng đuối sức nên mẹ đẩy cha ra. Nói rằng thà một người sống để nuôi con, chứ con còn nhỏ quá, không thể vừa mất cha vừa mất mẹ. Nói rồi mẹ chìm xuống, còn cha cố gắng bơi, vẫn không qua khỏi. Mới 7 tuổi, em đã mất cha lẫn mẹ. Ngày đưa cha mẹ về với đất lành, bà ngoại cứ xỉu lên xỉu xuống, còn dì Út thì ôm chặt em mà khóc. Em còn nhỏ quá, em không biết chuyện gì cũng chỉ biết nức nở theo. Nội em nói cha mẹ em đã ngủ rồi. Em hỏi nội ngủ mà sao không tỉnh dậy chơi với con hả nội? Sao không như những lần con đi chơi nhà anh Bi? Nội thất tả đi kiếm con, kêu con về bảo, cô Mưa ơi, lên bà nội cõng về. Có cha mẹ con về nè. Lúc đó thế nào em cũng chạy ù về mà không thèm nội cõng, dù bình thường em hay làm nũng bắt nội cõng. Mẹ thì ôm em hôn lia lịa, còn đưa mặt mẹ bắt chó con của mẹ hôn lại. Còn cha thì đòng đòng lên cổ đi khắp xóm. Ký ức đó dù ngắn ngủi, nhưng có lẽ là ký ức đẹp nhất trong đời em. Rồi những đêm về nhớ mẹ, em khóc ướt hết gối. Những ngày Tết đi ngang nhà người ta xung vầy hạnh phúc, em lại nhớ tới cha mẹ hơn bao giờ hết. Em tủi thân, tự dưng lúc đó không hiểu sao em chạy ra mộ cha mẹ mà bật khóc nức nở. Cuộc sống với em không dễ dàng chút nào. Nội em cũng già yếu. Từ ngày ba mẹ em mất đi, bao nhiêu nỗi lo cơm áo gạo tiền đè lên vai nội. Em không thể tiếp tục đi học được nữa. 18 tuổi, trước một ngày khi lên Sài Gòn tìm việc, em đã ra mộ cha mẹ ngồi lặng ở đó hàng giờ. Em nghĩ rất nhiều về cuộc đời, về tương lai, về hạnh phúc, khổ đau. Và em quyết tâm mình sẽ mạnh mẽ hơn. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với em. Em gác lại giấc mơ trở thành người viết lách, trở thành nhà văn. Em vào đời bằng tuổi trẻ, bằng đôi tay của mình, trải qua rất nhiều công việc khác nhau, những vấp ngã rồi tự đứng lên. Giờ thì em cũng đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chuyện buồn nào rồi cũng qua, nhưng nhiều lúc nghĩ lại thấy sống mắt mình cay cay. Chắc là thư đã dài rồi, em xin được dừng bút tại đây. Xin được cảm ơn anh chị rất nhiều. Như vậy là chúng ta bắt đầu của chương trình Những Lá Thư Xanh ngày hôm nay bằng một câu chuyện vừa vui vừa có chút buồn hồi về thời quá khứ. Đầu tiên thì khi mà bạn viết những dòng đầu tiên thì Minh Phương nghĩ là bạn sẽ kể cho Những Lá Thư Xanh nghe, cho các thính giả nghe về cái hành trình mà mình nuôi một chú mèo ở trong gia đình, rồi những cái niềm vui hoặc là những cái điều thú vị khi mà có một con vật đồng hành cùng với mình. Nhưng đằng sau đó lại là một câu chuyện dài hơn về hành trình đã qua của mình. Và rất là vui khi mà dù sao đi nữa thì quả thật là chúng ta cũng phải lớn, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải trưởng thành, và những cái gì kém may mắn trong quá khứ nó trở thành một hành trang, nó trở thành một động lực để mình bước đi sắp tới rất là nhiều. Chắc chắn là trong cuộc sống của bạn thì nhiều lúc bạn cũng sẽ cảm thấy tủi thân, cảm thấy thiếu vắng những cái tình thương, và những lúc một mình thì sẽ có cảm giác là mình quá cô độc giữa đời này, đúng không ạ? Ở đây thì để nói lại một chút cái ước mơ của bạn ha, để cho bạn vui cái đã. Bạn có nói là ước mơ của bạn là trở thành nhà văn, được viết lách, thì Phương Huyền thấy ở đây bạn có năng khiếu nha. Khi mà bạn dẫn dắt câu chuyện vào bức thư này, như Minh Phương nói đó, làm cho mọi người ban đầu tưởng là bạn kể về hành trình mà mình sẽ nuôi con mèo đó như thế nào, nó sẽ lớn như thế nào, nó quấn quýt với bạn như thế nào, nó trở thành người bạn của bạn như thế nào. Nhưng không, nó lại từ cái sự gọi là cái đồng cảm từ trong chính mình, vì những gì mà mình đã trải qua, vì những đau thương mất mát của mình, để bạn chọn cách là bạn mang cái hơi ấm của mình để sưởi ấm cho một con mèo con nó bị lạc mẹ, nó bị mất mẹ. Thì đó là tố chất mà bạn có. Bạn rất là có năng khiếu trong chuyện viết lách. Ở câu chuyện này thì bạn đã dẫn dắt người đọc đi từ quá khứ tới hiện tại, mà rất là xúc động, thực sự rất xúc động với câu chuyện của bạn. Như Minh Phương nói là ai rồi cũng phải lớn, phải đi qua những nỗi đau. Và tới thời điểm này thì tất cả mọi người đều tin rằng bạn đã làm được điều đó, để hôm nay có thể ngồi kể lại cho tất cả mọi người nghe với một tâm trạng có lẽ là nó đã vơi đi rất nhiều những đau đớn mà bạn phải chịu đựng. Thật sự rằng chỉ những ai trải qua được những mất mát của bạn, mất cha mất mẹ từ khi mới lên 7 tuổi, thì mới hiểu được nó thiếu thốn đến như thế nào. Và chính sự thiếu thốn đó của bạn nên bạn muốn bù đắp cho một con vật. Và mình còn nghĩ rằng là nếu gặp một bạn trẻ nào đó, một bạn nhỏ nào đó, hoặc là một người già neo đơn nào đó rơi vào hoàn cảnh khó khăn này kia, thì chắc hẳn là bạn cũng sẽ có cái mong muốn đó là sưởi ấm cho người ta, vì mình đồng cảnh ngộ, mình hiểu được. Thì mong rằng những khó khăn nó sẽ là bước đệm để bạn sống tốt hơn, vững vàng hơn. Và Phương Huyền muốn nói thêm với bạn về chuyện là ước mơ viết lách nó mở rộng với tất cả mọi người. Bạn được đi học, bạn học được hết cấp 3 đúng không ạ? Và 18 tuổi thì mới dừng cái việc học lại để vào đại học. Có nghĩa là bạn đã học đủ chữ để có thể trở thành một người viết lách. Ai cũng có thể viết được hết. Mình viết như những gì mà bạn đã kể cho mọi người ngày hôm nay. Và mình học mỗi ngày, trau chuốt câu chữ mỗi ngày. Thì Phương Huyền tin một ngày nào đó rồi bạn sẽ có tác phẩm. Phương Huyền dẫn chứng cụ thể cho bạn một người, đó là nhà văn Nguyễn Trí. Ông có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng sau khi mà ông đã đi qua một chặng đường cực kỳ khó khăn. Trong đó có câu chuyện mà ông đã kể về cuộc đời mình làm đồ tể. Và đó là những câu chuyện mà nó với những nhà văn họ có một xuất phát bình thường, họ không có được. Thì ở nhà văn Nguyễn Trí, tất cả những trải nghiệm mà ông đi qua, ông đều đưa vào trang viết. Nên nó trở thành một trang viết cực kỳ sống động, chân thực. Bởi vì tất cả những điều đó là những điều mà nhà văn đã trải qua. Thì bạn có thể làm được điều đó nếu bạn thực sự yêu văn chương, thực sự yêu viết lách. Con đường đó luôn luôn mở rộng. Mà ngay cả chuyện mình không trở thành nhà văn thì khi viết nó cũng sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cảm thấy mình có động lực hơn, cảm thấy mình được chia sẻ nhiều hơn. Thì viết là việc làm rất tốt đối với tất cả mọi người. Cảm ơn bạn với bức thư này. Cũng nhân dịp mà Phương Huyền nói về việc là bạn viết lách đó, thì cái đầu tiên mà Minh Phương đọc bức thư của bạn thì Minh Phương nói bạn là chú ý về việc chấm phẩy. Đúng. Bởi vì có nguyên một cái đoạn mà bạn không có một cái dấu chấm nào cả, và Phương Huyền đọc là hụt hơi luôn á nha. Và để chú ý về những cái cách mà mình đặt dấu hoặc là mình làm những cái câu, những cái mệnh đề đó, thì bạn nên đọc sách ha, đọc sách báo. Thứ hai nữa thì một người bạn của Phương cũng là một người viết trẻ, nhưng mà anh ấy cũng đang làm công nghệ thông tin và dành thời gian rảnh để viết sách. Bạn thấy là ai cũng có thể viết được. Đúng. Thì Minh Phương cũng muốn kể một câu chuyện như vậy để động viên bạn là mình còn trẻ mà, mình ngại ngùng gì, mình không có làm đúng không? Bây giờ mà không làm thì biết chuyện nào làm. Những điều Minh Phương nhắc ban nãy đó, thực ra thì Phương Huyền nhắc các bạn rất nhiều, bởi vì ở đây thì mình không chú trọng quá chuyện viết nên mình không nói. Nhưng mà chuyện trước khi mình viết hay thì mình phải viết đúng câu chữ, đó là điều cực kỳ quan trọng. Và nếu cái mong muốn của bạn để trở thành một nhà văn hay là một người viết thì điều đó nó là điều tiên quyết bạn nha. Cảm ơn bạn một lần nữa. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đâu vẫn rối bù xù thân bé unu unu uia. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bức thư của bạn Lê Hoàng Khánh Vi. Có vẻ là một bức thư để gửi cho một cho người. Một người, chắc chắn rồi. Và đầu đề thì bạn dành hai từ rất là yêu thương, người thương à. Và bây giờ thì Minh Phương sẽ chuyển đến quý vị bức thư này. Khi cơn mưa rơi xuống thì em bỗng thấy nhớ chị một cách rất tự nhiên. Chị ghé đến quẩn quanh trong ý nghĩ, chỉ từng đó thôi mà sao em thấy nghẹn đắng và xót xa. Rõ ràng là em đã chạm vào chị, mà bỗng phút chốc, sau một cái chớp mắt, em đành chạm vào dòng nước đang lăn trên má của chính mình. Chị à, có những câu chuyện em đã kể, đã giải thích, nhưng cũng có những điều em đành lựa chọn lặng im và rời xa chị. Chị rồi cũng sẽ buồn, nhưng rồi cũng sẽ ổn giống như em. Ổn, có nghĩa là khi chúng ta nhớ về nhau, không còn những giọt nước chảy hoài không ngừng lại. Em ổn và chị cũng ổn, chúng ta rồi cũng ổn cả thôi, phải không chị, người thương của em? Ngày hôm ấy em xin lỗi vì âm thầm yêu thương chị và cũng âm thầm rời xa. Đó là điều duy nhất em muốn chị biết, và giá như chị có thể biết. Chị có hiểu rằng chị là thế giới, là tình yêu, là cả một bầu trời của em không? Có quá nhiều chuyện xảy đến và ngay chính bản thân em cũng không đủ khả năng để tiếp tục một mối quan hệ khiến chị hạnh phúc khi được em quan tâm, nhưng thật mệt mỏi khi quay lại với những sóng gió đang giăng đầy. Làm sao khi yêu một người không thể yêu? Làm sao để đối diện khi xã hội ngoài kia khó chấp nhận tình cảm của hai ta? Buông chị là cách em muốn chị bình yên và sẽ tìm được một chỗ dựa khác cho mình. Đó cũng là chuỗi thời gian em chạm vào mưa mà thấy trống rỗng và ủ rũ như cái cây bị ngâm trong nước tới héo úa. Là những ngày em tìm chị ở bức hình qua chiếc điện thoại nhỏ bé, ở những món quà hay vài ba ảo giác khi em còn có chị trong căn phòng này. Em tìm đi tìm lại, tìm hoài và tìm mãi những thứ có chị, những thứ thuộc về chị, miễn là chúng khiến em cảm thấy chị đang gần cạnh, vậy là đã đủ. Thời gian ấy em cố gắng để chị nhạt nhòa nhưng không thể, chị vẫn mãi bên em theo một cách nào đó. Còn chị thì không tìm em, không làm gì cả, chỉ lặng im. Giá mà chị hiểu, em nhớ chị rất nhiều. Em lựa chọn khóc một mình và tự mình vượt qua mọi chuyện. Chúng ta không ai tìm nhau, tự cho nhau một lối trong cuộc đời để bước đi. Em đã nghĩ đôi lúc như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng em không thể quên chị. Em trở về với ngày không nhau, là ngày em nghe đi nghe lại một bản nhạc mà không buồn cũng chẳng vui. Là ngày không có chị, còn em vẫn phải tồn tại giữa dòng đời xô bồ. Là ngày mưa rơi ngập trong lòng phố, là ngày màu mắt hiện rõ những u buồn, em vẫn bước về phía trước, dẫu thật khó khăn. Bởi lẽ em đã tập cho mình quá nhiều thói quen, làm sao em có thể quên mau lẹ rồi trở về là em của dạo trước. Ngày dài vẫn trôi đi, lê thê trong nắng sớm chiều muộn. Em lại nghĩ về chị, dẫu rằng thời gian trôi đi cũng đã đủ để người ta rũ bỏ xong mọi thứ. Em lại có một mình, em thấy đơn độc, em thấy buồn bã mà thôi. Chỉ cần em nghĩ về chị, tưởng tượng ra một con người đang sánh bước bên em tới mọi nơi ta đến, vậy thì sao em có thể quên chị đây? Em lại có một mình. Những ngày ấy em ở lì trong phòng, xem lại và khắc sâu những món quà chị tặng, những câu chúc và cả những hứa hẹn cho tương lai. Và em lại khóc mất rồi chị ạ. Em yếu đuối quá phải không? Những mùa mưa lần lượt kéo về rồi dịu dàng bỏ đi. Giờ đây lối em bước về chỉ có một mình, nhưng mỗi bước chân không còn gánh nặng và những lo lắng thấp thỏm trong cõi lòng, em thấy nhẹ nhàng. Mưa lại đổ xuống, chạm vào cơn mưa, quá khứ ùa về nhiều như một cơn mưa ngâu. Em có thể mỉm cười, mùa mưa ngâu năm nay em sẽ có đôi cánh trong làn nước trong veo. Ánh cầu vồng đang đợi em nơi chân trời xa. Khi em bay về phía ấy với đôi cánh mới, em sẽ không còn buồn nữa, và em đành để chị ở lại. Nhưng rồi chị sẽ ra sao đây? Liệu chị sẽ hạnh phúc và vẫn vui vẻ chứ? Có phút nào chị nhớ đến em, một người yêu chị đến quên đi bản thân mình hay không? Em sợ những lúc chị mệt mỏi, đau ốm sẽ không ai chăm sóc. Khi chị buồn, ai sẽ là người sẻ chia, vì chị vốn luôn muốn sống khép kín. Em sợ và sợ. Em chênh vênh giữa việc đi và ở lại. Có lẽ sự sống và cái chết lúc này quá nhẹ nhàng với em. Em biết đó là ngốc nghếch chứ. Dù được mọi người an ủi rất nhiều, nhưng em hiểu chị là tất cả nguồn vui, là cuộc sống của em. Em không thể và không thể sống nếu không có chị. Một lần cuối này nữa thôi, xin phép cho em được gói hết tất cả những ân tình gửi đến chị. Tạm biệt chị trong ngày nắng lên. Hãy luôn bình an chị nhé, người thương của em. và mong chương trình sẽ gửi bức thư này đến người em yêu thương nhất. Dù biết rằng tình cảm này là không nên có, nhưng hiện tại em quá chông chênh với cuộc sống rồi. Có phải chăng trong tình yêu, sau những buồn đau chỉ là tổn thương? À, tự nhiên đọc bức thư này, Phương Huyền nhớ tới những câu mà sáng nay mình vừa viết Facebook luôn. Phương, không biết Phương đọc chưa? Không. Không đọc, chưa đọc phải không? Đúng rồi. Ừ. Buổi sáng giờ rất là tất bật với cuộc đời luôn đó. Thì mình có đọc cái cuốn Thả Trôi Phiền Muộn của sư cô Suối Thông. Ngay trong bài đầu tiên, sư cô viết những dòng: đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận thì nên thay đổi, thay đổi không được thì nên rời xa vậy. Thì đọc bức thư của bạn xong, nghe Phương đọc rồi mình đọc, thì mình nhớ có rất nhiều những bài viết nho nhỏ mà mình đọc được từ những cái câu chuyện như vậy. Hoặc đôi khi mình nghe những cái bài nói chuyện á, mình thấy nó có một cái gì đó mà muốn để làm sao bạn, người viết bức thư này, có thể tiếp cận được với những điều đó. Ví dụ như bạn đọc Sống Anh Vui nè, ví dụ như bạn đọc Thả Trôi Phiền Muộn nè, ví dụ như bạn đọc Làm Như Chơi của thầy Minh Niệm nè, rất rất nhiều cuốn sách khác. Hoặc bạn cũng có thể nghe những cái bài giảng đơn giản thôi. Vì trước hết là mình muốn bạn phải mở ra cái đã. Làm sao để bạn thấy được cái điều cần mở trong tâm hồn mình là cái gì đã. Thì từ từ mình chưa nói là đọc có thể hiểu liền, có thể làm liền được đâu. Mà với câu chuyện này của bạn, bạn phải có một khoảng thời gian, không biết là bao lâu, nhưng phải có thời gian để bạn thấm từ từ, bạn mới thoát ra được. Mình vẫn hay chia sẻ với thính giả, và có rất nhiều cái câu chuyện, hình như Phương có chơi với Nguyễn Ngọc Thạch đúng không ta? Không. Không hả? Ừ. Nhưng mà có biết đúng không? Thì biết. Biết. Ừ. Thì có một cái câu mà đùa mà thật mà là sách của Thạch á, thì mình đọc mình thấy nó thú vị, nhưng mà ngẫm lại nó đúng. Thất tình thì đã làm sao phải không ta? Thất tình không sao. Thất tình không sao. Thất nghiệp mới chết. Thất nghiệp mới chết. Thì câu chuyện này nó hình như nó còn hơn cả cái chuyện thất tình nữa. Nhưng mình lấy cái ví dụ đó ra để cho bạn thấy rằng là ở tuổi của các bạn, thời điểm tất cả các bạn trẻ đang trong cái giai đoạn là yêu thương một ai đó, thì mình luôn luôn đặt người đó lên trên hết, người đó là tất cả, người đó là duy nhất, là mọi thứ để mình tập trung vào. Nên khi mà cái sự việc nó không như mình mong muốn, thì sẽ có những người giống như bạn là muốn tìm đến cái chết, muốn giải thoát chính mình. Và trước đây Phương Huyền nhớ trong một câu chuyện Phương với Huyền có chia sẻ là một bạn đó, khi mà bạn yêu hình như là bạn dồn hết, gọi như là mọi cái nguồn năng lượng cho người yêu của mình, để rồi cuối cùng thì bạn không còn gì cả. Thì câu chuyện này nó cũng khác, nhưng mà nó liên quan nhiều vấn đề. Là bạn đang trong một tình cảm khá là rối rắm. Theo mình đoán thì bạn này quen một người, gọi là bạn này là bạn để nick là Lê Hoàng Khánh Vi. Thì cái người mà bạn quen là người cùng giới, và bạn biết rằng sự việc này là bế tắc. Phương thì nãy Phương có đọc những cái câu cuối cùng của cái bức thư mà bạn gửi đó. Dù biết rằng tình cảm này là không nên có, bên Phương không biết tình cảm gì là không nên có và tình cảm gì là có. Bởi vì quan điểm của bên Phương, tình cảm nó hơi đơn giản. Tức là mình yêu, nếu như tình cảm đó nó không có gây tổn hại đến gia đình người khác, yeah, thì mình cứ yêu thôi. Hai con người tìm thấy nhau thì mình cứ đến với nhau thôi. Thực sự mình cũng hiểu được cái câu chuyện của bạn, là chắc là giống như Phương Huyền nói đó. Một mối tình đồng giới của hai người phụ nữ với nhau. Thật sự thì mình không biết ở đây là như vậy nè, nè Phương, cái người mà người chị đó đó, là có phải người hay là cái gì có phải là người cùng giới với bạn hay không, cái đó mới là quan trọng. Nếu người đó cũng mà thuộc người đồng giới thì nó là một cái câu chuyện bây giờ nó cũng trở nên là, nếu nói bình thường thì nó cũng không hẳn là bình thường, nhưng mình nghĩ rằng mọi người đã bắt đầu chấp nhận chuyện đó. Vì mình hoàn toàn không bao giờ cổ xí cho cái chuyện là quan hệ đồng giới hay là gì đó nếu nó lệch lạc. Nhưng nếu thực sự nó là đúng thì mình nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ bắt đầu chấp nhận. Cái quan trọng nhất vẫn là gì? Chúng ta sống như thế nào là hạnh phúc? Đúng rồi. Thì ở đây là mình vẫn không hiểu được câu chuyện của bạn ấy rằng là nó có xuất phát từ hai phía hay không? Đúng rồi. Hay chỉ là tình cảm từ một phía của bạn mà thôi? Còn người kia thì là một người giới tính bình thường, thì nó sẽ ra những cái chuyện rất là đau khổ, đó là đương nhiên. Nên cái quan trọng nhất vẫn là trong chuyện này thì chuyện nó thuộc về cái riêng tư của bạn. Nhưng mọi người cũng không biết rõ hết mọi thứ để có thể chia sẻ với bạn như thế nào. Nhưng mà cái điều bạn nói ở đây, bạn muốn tìm đến cái chết thì thật sự là không ai đồng tình cả. Đúng rồi, Phương nghĩ bây giờ chuyện nó phức tạp hay không là do bản thân mình. Giờ như cái người bạn thương đó cũng có cảm tình với bạn chẳng hạn, thì hai người thử một lần nữa đi, cố gắng một lần nữa, chúng ta đấu tranh và cố gắng cho cái tình cảm của mình. Bởi vì thật sự mà nói thì tình cảm mà đâu phải là dễ dàng để mà tìm được nhau giữa 8 tỷ người đâu. Nhưng mà nói một cái khác, nếu như mà người chị đó không có tình cảm với bạn và không phải thuộc về tình cảm giống như bạn nghĩ đó, thì mình chọn cách từ bỏ. Bởi vì có những thứ không là của mình thì mãi mãi nó không là của mình, dù có đấu tranh đó, cũng không là thì của mình. Nó quay lại cái câu hồi nãy mình nói khoan, quay lại với cái chuyện 8 tỷ người nữa, cũng còn ngoài kia 8 tỷ người để mình tìm kiếm, không sao cả. Quay lại cái chuyện là chúng ta có 3 chìa khóa để mở đó. Là nếu mà thấy nó không phù hợp thì có thể thay đổi, và không thay đổi được thì hãy buông bỏ. Đó là cách để giúp chúng ta sống nhẹ nhàng hơn. Có một điều nữa muốn nhắc bạn là hôm rồi mình coi cái chương trình Gương Hai Chiều, thì Trấn Thành trò chuyện với hai cô chú là hai người phụ huynh của hai bạn trai thuộc giới tính thứ ba. Thì sau một cuộc trò chuyện thì lúc đó Trấn Thành mới hỏi cô là, mình không nhớ rõ lắm cái câu hỏi, nhưng mà đại loại hỏi cô là cho tới thời điểm này, hình như là mấy năm qua, thì cô còn trách giận hay là mong muốn thay đổi con mình hay không? Thì cô mới nói là không. Tới lúc này thì cô thấy là con cô thực sự là đang có cuộc sống bình thường, và em cũng đã có người thương, và tụi nó đang rất là hạnh phúc. Thì có nghĩa rằng là mọi người đã dần chấp nhận có một giới tính thứ ba đang tồn tại. Thì cái việc đó nó trở thành, từ từ nó sẽ trở thành một điều bình thường. Cái quan trọng nhất là chúng ta sống đúng và không làm tổn hại đến ai. Như Phương nói câu ban nãy, tình cảm cũng không làm tổn hại đến người khác. Nên quan trọng nhất vẫn là bạn mà thôi. Cố gắng lên bạn nhé. Một câu cuối đó thôi, trước khi chúng ta bước qua cái bức thư tiếp theo, đó là cái cuộc sống của mình, tình cảm không phải là cái thứ duy nhất, nó vẫn còn rất là nhiều thứ khác. Bạn có thể ở thời điểm này bạn chưa có được trọn vẹn trong cái tình cảm của mình, thì mình chọn niềm vui sống từ những cái hoạt động khác, từ công việc của mình nè. Tình cảm không chừng nào nó tới thì mình từ từ nó tới, chứ bạn không có vì cái chuyện riêng mỗi tình cảm mà chọn kết thúc cuộc đời của mình như vậy, thì không thể nào mà chấp nhận được luôn, đúng không Phương Hoàng? Chắc chắn luôn. Đó là lối mà cái đó gọi là đi vô ngõ cụt, chứ không phải lối thoát. Ngày ta lạc nhau là ngày không bình yên, nụ hôn lạc trong nụ hôn, bao thương mê kêu gào em xa xôi phương nào, ta lao đao một đời, đời một đổi thay. Tình mình không là mơ vì đời không là thơ, vậy nên em ngại trao lời yêu, tuy yêu thương dâng trao trong tim em hôm nào, sao chôn sâu tình mình để lệ rơi nên. Lỡ xin đừng khóc vì khóc chỉ lãng tuổi xuân heo khô, vì nước mắt chỉ làm lòng thêm xót xa. Chỉ mong em giữ mãi ngày xưa đó. Em ơi, người hãy xin đừng khóc, vì khóc chỉ làm lòng thêm đớn đau. Dù biết rằng đời ta không có nhau, chỉ mong mãi sau cho tình mình miên viễn, hát câu yêu thương. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh và chương trình của chúng ta. Như đã nhắc cùng tất cả các bạn, rất mong mỗi tuần sẽ nhận được thật nhiều chia sẻ của các bạn gửi về với những cách thức là gửi trực tiếp về địa chỉ email những lá thư xanh amoc@gmail.com, gửi thư tay về chương trình những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc các bạn cũng có thể inbox trên trang fanpage của chương trình. Chúng tôi rất mong là sẽ nhận được những chia sẻ để gửi đi cùng với các bạn, chúng ta mở thêm những cái nút thắt mà có thể làm ai đó rất là khó khăn trong cuộc sống này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bức thư khác cũng được inbox qua trang fanpage, đó là bạn Hoài Thương. Bạn nói hiện tại thì bạn đang rất buồn, không biết tâm sự cùng ai nên bạn muốn gửi thư đến chương trình. Trước đây thì bạn đã từng viết thư và bạn hứa là khi có tin vui thì bạn sẽ chia sẻ, nhưng mà thật tiếc là bức thư này lại là một bức thư buồn. Em nhắc sơ cho anh chị nhớ về em là mẹ đơn thân, đã yêu một anh chưa có gia đình và gia đình anh đã không chấp nhận. Rồi thời gian gia đình anh đồng ý và muốn chúng em cưới nhau. Hơn 2 năm tìm hiểu và yêu nhau, em đã thương anh rất nhiều, nhưng anh không có ý định muốn cưới em. Anh nói chúng em chỉ cần đăng ký kết hôn và chung sống, thế là được rồi, cứ hỏi làm gì. Anh sợ nhiều người bàn tán, trong khi em lại không nghĩ như thế. Em muốn dù ít hay nhiều cũng phải là một cái đám cưới nho nhỏ, vì gia đình anh cũng không chấp nhận như vậy. Em cảm thấy buồn mà trong thời gian quen nhau, anh không quan tâm nhiều tới con em, làm em cũng suy nghĩ. Vì không phải em tìm hạnh phúc cho riêng mình, mà muốn tìm cho con em một người cha nữa. Khi em nói đến vấn đề đó thì anh lại nói vì chưa gặp lần nào nên chưa có tình cảm thôi. Nhưng em thì không nghĩ vậy, vì thương em thì sẽ thương con em. Trong khi anh quen anh cũng có rất nhiều người thương em, nhưng em chỉ thương mỗi mình anh. Những người kia quan tâm đến con em nhiều. Em lại phải suy nghĩ tại sao người em thương không thể quan tâm con em được như thế. Anh còn vướng bận về gia đình quá nhiều. Nếu em chấp nhận chọn anh thì sang năm em phải có em bé. Và em không thể lo cho con em, trong khi con em đang học cũng tốn rất nhiều tiền. Nếu khi có con thì một mình anh không thể lo cho cả ba mẹ con được. Em đã suy nghĩ nhiều và chọn cách dừng lại. Hôm em nói chia tay, em đã hỏi anh một lần nữa. Anh không muốn cưới em sao? Thì anh trả lời, anh định đi đăng ký kết hôn và ở thế là được rồi. Anh còn hỏi em, bộ em quan trọng đám cưới đến vậy sao? Lúc đó nước mắt em đã rơi và em nói em cần cái đám cưới, nhưng anh không làm được thì chúng ta chia tay. Anh im lặng. Thật sự khi chia tay anh, em đã buồn rất nhiều, đã khóc rất nhiều. Đã 2 lần em phải nhập viện vì suy nhược cơ thể, em đã xuống ký. Nhưng em suy nghĩ em phải sống cho con em. Em phải làm tất cả những gì có thể cho con em được đầy đủ và không thua kém bất kỳ ai. Em chấp nhận từ bỏ hạnh phúc của riêng mình. Nhưng thật sự những ngày xa anh em không dễ dàng chút nào. Những ngày mới chia tay, anh luôn nhắn tin hỏi thăm em, làm em thấy nhớ anh nhiều hơn. Nhưng chỉ là thời gian đầu. Còn bây giờ thì anh không còn nhắn tin cho em nữa. Em cũng đã cảm thấy tinh thần ổn hơn. Sau khi chia tay thì anh lại nói muốn cưới em, muốn cùng về quê với em. Nhưng bây giờ em đâu cần điều đó nữa. Bây giờ mọi thứ với em trở lại bình thường. Em không còn nghĩ về anh nhiều. Đôi lúc em cũng cảm thấy buồn, nhưng em nghĩ về con. Bé học rất giỏi, em cảm thấy an ủi. Bây giờ những gì em cố gắng đều là cho con có cuộc sống tốt hơn. Và thư của em đến đây cũng dài rồi. Nếu thư được chọn thì sau này có chuyện vui, em sẽ kể và em sẽ viết thư tay để cho anh Thành đọc. Minh Phương nghĩ là bức thư này là chắc bạn cũng là một người mà có cái suy nghĩ giống một mình vẫn sống tốt. Nếu như mà có hai người thì nó tốt hơn một chút xíu, nhưng không phải vì cái mục tiêu là phải có một người đàn ông lo lắng thì mình mới sống được. Thật ra thì Huỳnh nghĩ là rất nhiều người có suy nghĩ đó. Và hoặc ngược lại là... Hoặc đôi khi là không phải là họ có suy nghĩ mà hoàn cảnh buộc phải sống như vậy. Đó là một hướng Phương Huyền đang nói tới đàn ông. Nhiều khi cũng có những người đàn ông họ rơi vào hoàn cảnh là họ không thể có một người phụ nữ bên cạnh, thì rồi cũng sẽ chấp nhận cái chuyện là không có thì mình vẫn có thể sống tốt, đúng không? Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Hồi nãy đã nghe cái câu thất tình không sao rồi mà, không có làm sao hết. Quan trọng là mình biết cách điều chỉnh nó như thế nào mà thôi. Ở câu chuyện này thì theo Phương Huyền nghĩ thì có thể bạn đã chọn hướng đi đúng. Bởi vì với nhiều người mà mình biết thì mình vẫn thấy một điều, khi mà một người phụ nữ đã qua một lần đò, đã từng đổ vỡ và có một đứa con, hai đứa con, thì một người đàn ông nào đó đến với họ, điều đầu tiên có lẽ họ nghĩ tới con. Đúng. Khi mà nó thực ra nó là cái mối dây liên hệ. Khi mà người đó thương mình thì sẽ thương con mình, và ngược lại khi mà người đó thương con mình thì chắc chắn rằng người đó rất rất thương mình. Và người ta luôn xác định cái chuyện đó, bởi vì là đâu có thể là mình lấy người đó rồi mình chỉ sống với người đó đâu. Và con mình thì nếu cha mẹ đã ly hôn, đã chia tay thì con thiếu thốn rất là nhiều, nên lại càng cần cái sự bù đắp. Nếu một người mà không có sự sẻ chia, không có sự yêu thương thật sự dành cho đứa con riêng của vợ, của chồng, thì rất khó có thể hạnh phúc. Nó sẽ có những xích mích xảy ra mà mình không thể nào mình biết được. Rồi biết đâu cái cuộc sống đó không phải là bạn chọn hạnh phúc riêng cho mình, mà cuối cùng bạn mất tất cả, bạn không có gì cả. Nên Phương Huyền nghĩ bạn dừng lại ở thời điểm này có lẽ là tốt. Chỉ mong rằng là không vì những điều mà người ta đang làm lại cho bạn, người ta đang cố hàn gắn hay gì đó, thì nó sẽ giúp bạn thay đổi. Mình chỉ mong bạn nhìn thấy rõ bản chất sự việc, điều gì là quan trọng, tình cảm nào là quan trọng. Thật sự không phải là phụ nữ không cần tình yêu đâu. Tất cả, kể cả phụ nữ và đàn ông, mọi người, ai cũng cần tình yêu, ai cũng cần sự yêu thương, ai cũng cần một bờ vai. Người phụ nữ cần bờ vai, người đàn ông cũng cần bờ vai vậy, cũng cần có một nơi để chia sẻ, để mà dựa vào mỗi khi mệt mỏi nhất hay là cả những khi hạnh phúc nhất. Nhưng nó phải là hạnh phúc. Còn nếu chỉ là những thứ vay mượn và người ta đến với mình vì một cái điều khác, không phải tình yêu và đặc biệt rằng thương, thì nó sẽ rất khó bền vững. Hy vọng bạn đã chọn điểm dừng thực sự. Người đàn ông em yêu thương, người đàn ông em trao trọn con tim. Yêu anh em đâu suy tính hơn, thiệt hơn, dù cho em là cô gái nghèo. Từng đêm thâu đêm bên anh trọn cuộc vui, nhưng em nào muốn. Em đã cố gắng dù bao đêm thầm khóc, cầu mong anh thay đổi vì em. Em đã trái tim sao còn nhiều đam mê, anh hãy nói đi, anh hãy nói đi, nói một lời anh sẽ đổi thay. Một nửa trái tim không trọn vẹn cho em, một nửa trái tim sao toàn là thương đau. Em sẽ bước đi, em sẽ bước đi, dù con tim em tan nát khi xa. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang bức thư cuối cùng chương trình ngày hôm nay. Bức thư của bạn Nhi Nguyễn. Nhi Nguyễn Yến. Chắc là bạn này là Nguyễn Yến Nhi. À, chắc vậy rồi đó. Bạn sinh năm 1987. Rồi, mời người 87. Còn Nguyễn Thành với Minh Phương thì có thể bằng hoặc nhỏ hơn. Minh Phương cũng confirm luôn là Minh Phương sinh 87 luôn cho nó dễ ha. Biết đến chương trình khá lâu, còn biết từ bao giờ thì không nói đâu, nói ra là bị trách liền, tức là mới biết đây thôi đó. Không phải, tức là biết lâu rồi mà không chịu viết thư. Hay quá Hoàng ơi. Và cũng có nhiều lần có cảm xúc, có rắc rối muốn chia sẻ nhưng rồi bỏ qua. Nhưng lần này sao mà ray rứt quá. Thôi thì sẽ trải lòng cùng chương trình vậy. Mình học kinh tế nhưng lại rất thích nghề giáo. Thực ra thì vì lúc cấp 3 không có lập trường vững vàng và bị ảnh hưởng bởi một số ý kiến trong gia đình nên đã chọn học kinh tế. Nhưng rồi ước mơ cũng thành hiện thực. Khi vừa mới tốt nghiệp đại học xong, mình đã nộp hồ sơ thi ngay vào một trường cao đẳng và như vỡ òa, đã vượt qua các vòng thi từ thi tiếng Anh, thi chuyên môn và cả thi giảng dạy. Vui nhất là thi giảng. Các thầy cô trong hội đồng ngồi dưới làm học sinh, còn trên này mình sẽ làm cô giáo. Nào là vào lớp, chào sinh viên, hỏi bài, giới thiệu bài mới, giảng dạy, phát vấn, tự đặt câu hỏi và mời sinh viên trả lời. Tất cả là tự tưởng tượng ra và diễn thôi. Nói chung cảm xúc rất nhiều, rất sợ, rất ngợp. Nhưng có lẽ là niềm đam mê nên mình làm rất tốt. Và kết quả là được làm cô giáo thật. Ngồi đây viết lại những dòng tâm sự này mà cảm xúc ngày ấy cứ ùa về trong lòng. Ôi nhớ quá. Quê mình ở Pleiku nhưng học và làm việc ở Đà Nẵng. Đến năm ngoái, tức là năm 2016, chắc là ba anh chị dẫn chương trình cũng biết tình hình tuyển sinh các trường cao đẳng những năm gần đây rất khó khăn. Từ đó là cho mức thu nhập giảm đi rất là nhiều. Nói thật có lúc rất khó khăn, hai vợ chồng cũng không có bà con thân thích ngoài ấy. Con thì còn nhỏ nên cả hai vợ chồng quyết định chuyển về Tây Nguyên sinh sống. Cũng may thay, đến thời điểm này, hai vợ chồng không hối hận về quyết định của mình từ khi bỏ một thành phố đáng sống để về quê. Về quê có bà con, có họ hàng, có tình cảm người thân, là mình trở nên yên tâm hơn. Còn công việc của chồng cũng ổn hơn. Anh làm giám sát kinh doanh cho một công ty sữa và đăng ký luôn làm nhà phân phối, và công việc phân phối cho mình đảm nhận. Có kiến thức kinh tế nên việc kinh doanh cũng không khó khăn lắm đối với mình. Mình cũng vui khi tự mình kinh doanh, có kế hoạch và bố trí công việc theo cách của mình. Nói chung là ổn. Nhưng lại nhớ nghề rất nhiều. Mỗi khi đến ngày 20 tháng 11, nhận được những tin nhắn, những lời chúc mừng của sinh viên cũ, là mình lại khao khát được đứng trên bục giảng, được tiếp xúc với sinh viên và được sống trong môi trường sư phạm. Nhớ lắm lớp mà mình chủ nhiệm năm đầu tiên đi dạy, lớp 05NT5.3. Mới bước vào giới thiệu, cô là cố vấn học tập của lớp mình. Ở dưới lớp, cô đó há bay, sao nhỏ xíu rứa. Sinh viên chủ yếu là người Quảng Nam Đà Nẵng nên hay nói vậy. Lớp đầu tiên cố vấn và cũng là lớp có nhiều kỷ niệm với các cô cậu học trò dễ thương. Khi các em ra trường đi làm, khi mình còn ở Đà Nẵng, 20 tháng 11 năm nào cũng tụ tập, chạy lên nhà mình, cô trò huyên thuyên như những người bạn. Cô ơi đi làm khổ quá cô, hồi đi học sướng hơn, rồi thủ thỉ cô ơi cô ạ. Nhớ năm 2014, mình sinh em bé, các em kéo lên nhà, đứa bồng, đứa bé em bé, đứa ru ngủ, đưa võng. Cô bé Quyên, vì chưa có việc làm nên nói cô bận, cô nói em lên giữ em bé cho. Thương gì đâu luôn. Còn cậu lớp trưởng Dũng có nét giống với diễn Quyên. Còn cậu lớp trưởng tên Dũng có nét giống với diễn viên Quý Bình, nên mình cứ đùa Quý Bình phiên bản lỗi. Cậu cực kỳ tình cảm. Ngày đó đi dạy, mình gửi bé Nơ, tức là con mình, cho cô bán tạp hóa gần nhà. Cậu làm sale đi chào hàng, vì cô này bán tạp hóa nho nhỏ. Vào nhà cô chào hàng thấy bé Nơ, cậu ấm bồng chơi với con bé cả buổi. Mình đi dạy về nghe cô giữ trẻ kể lại mà thấy thương. Nhớ cô bé Trinh lên nhà là huyên thuyên, cô ơi, xong lát thành chị ơi luôn. Cô ơi sao em ế hoài là câu cô bé hay hỏi hoài. Rồi cô bé Thuận, cậu Lục, cậu Sơn. Mình kể ra chắc hết chương trình, nhưng lâu lâu lại nhận được tin nhắn hỏi thăm là mình nhớ các em ấy và lại nhớ nghề. Cô ơi, 2 năm rồi em chưa gặp cô. Cô ơi, bé Nơ lớn chừng nào rồi cô? Là lời nhắn của cậu lớp trưởng ngày 20 tháng 11 năm nay. Cô cũng nhớ tụi em lắm. Khi có thời gian rảnh là mình lại xem lại những môn mình đã dạy và nghiên cứu thêm những môn mà mình thích, như kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô chẳng hạn. Khi nghe được thông tin liên quan đến thị trường, đến kinh tế, thì mình lại nghĩ thông tin này mà mình đem minh họa vô chỗ lý thuyết đó thì hay nè. Hay thông tin này mà mình viết lên bảng thì mình bố trí ra sao? mình rất thích viết bản, rất thích minh họa trên bản. Nhớ nghề là vậy, nhưng không thể có việc như mong muốn ở quê mình, nên gần như là không thể cho đến thời điểm này. Ở Pleiku có phân hiệu Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Dạo gần đây cũng thấy trường mở rộng quy mô và cũng có tuyển một vài lớp kinh tế, nên mình hy vọng lắm, nhưng chưa biết thế nào. Công việc phân phối cũng có thời gian, nên đôi khi mình cũng muốn tìm thêm một công việc gì đó để có môi trường, có đồng nghiệp, có quan hệ xã hội rộng hơn. Cho nên mình đã nộp hồ sơ và được thông báo thi tuyển vào một ngân hàng. Nhưng đến lúc này mình lại phân vân. Mình sẽ chờ và hy vọng để được làm nghề mình thích, hay chỉ để có một công việc, có thêm quan hệ xã hội mà mình lại gác niềm đam mê của mình lại. Các bạn hãy cho mình một lời khuyên nha. Và có một câu thả thính là nếu được đọc, Hứa sẽ kể tiếp những câu chuyện ấp ủ nhưng chưa viết. Còn không, buồn là không viết nữa đâu nha. Thật sự thì rất cảm ơn bức thư này. Và có một phần trách nhẹ đó là tại sao mà nghe chương trình lâu lắm rồi, hôm nay mới viết thư về. Chắc là khi như chị nói đó, bức bối, như bạn nói đó, bức bối quá, nên là mới chia sẻ về cho những lá thư xanh, đúng không ạ? Cảm ơn bạn. Và cảm ơn rất rất nhiều thính giả của chương trình. Mỗi khi có bất kỳ điều gì không thể trải lòng cùng ai được thì lại chọn những lá thư xanh là nơi để giải bày tất cả những tâm tư, tình cảm đó. Thì thật sự ở câu chuyện này, Phương Huyền nghĩ rằng mình lắng nghe mình một chút, lắng nghe mình nhiều hơn một chút nữa thì mình sẽ có lối ra thôi. Nó cũng không đến nỗi quá khó, đúng không? Năm nay là năm đánh dấu tuổi 30 của bạn. Và qua năm, chỉ còn không bao lâu nữa thôi thì mình đã bước sang tuổi 31 rồi. Ở tuổi này thì mình đã đủ, gọi là đủ chững chạc, đủ trưởng thành để quyết định những điều mà mình chọn. Và với những điều mà bạn chia sẻ ngày hôm nay thì những người thực hiện chương trình rất rất trân trọng. Bản thân Vương Huyền thì có lẽ mình là một người may mắn khi mà con đường mình đi, dù nó có những khó khăn, những vấp váp, những điều không ưng ý gì đó, nhưng mình đã luôn đi trên con đường mà mình chọn và mình yêu và mình thật sự say mê đối với nó. Thì nhiều người vẫn nói với mình rằng làm bất kỳ công việc gì thì nó cũng phải là công việc mình yêu thích. Vì khi mình làm công việc mình yêu thích thì nó có gặp cái khó khăn gì đó, trở ngại gì đó, bất trắc gì đó, thì mình cũng sẽ đi qua nó một cách dễ dàng. Vì mình dành toàn tâm, toàn ý cho nó. Và những cái lúc gặp khó khăn đó thì mình lại nghĩ tới hướng làm sao để giải quyết được. Và mình không biết mọi người thì sao, còn bản thân mình, khi mình làm công việc và mình thích công việc của một người làm nghề thì mình thấy nó sung sướng lắm. Nó có những cái điều hạnh phúc mà có thể rằng là khó nói, khó trải với người khác được. Nhưng nó là những cái gì mà nó cảm thấy nó tròn đầy. Thì ở trong câu chuyện của bạn, bạn mong muốn là một giáo viên và bạn đã làm công việc đó. Để rồi bây giờ thì lại không tiếp tục được vì sinh nhai, vì thế này thế kia, vì nhiều vấn đề. Nhưng mà khao khát đó vẫn luôn luôn ở trong bạn. Và ngay lúc này, như bạn nói, ở ngay Pleiku có phân hiệu của trường Đại học Nông Lâm thành phố, và trường lại đang tuyển một vài lớp kinh tế đúng ngay chuyên ngành mà mình học. Và gần như bao nhiêu năm thì bạn chưa bao giờ quên nghề. Bạn vẫn thực hành theo cách của mình, vẫn luôn muốn là tìm thêm thông tin, vẫn muốn học hỏi, vẫn muốn minh họa, vẫn muốn tập viết bản, làm những cái điều mà mình cực kỳ thích. Thì mình thấy là hiếm lắm có những người mê nghề như vậy. Và đối với những người mê nghề giáo như bạn, nó cần thiết vô cùng. Vì mình nói không phải là mình chê, nhưng mình nhìn thấy rất nhiều. Ví dụ có rất nhiều bạn thì đôi khi học xong các bạn không biết làm gì, các bạn chọn đi dạy. Thì đó là một cái điều thiệt thòi đối với những thế hệ sau. Vì người đi dạy đó không có được niềm đam mê. Mà khi làm một công việc đam mê, không đam mê thì chắc là bạn không thể làm hết mình như những điều mà bạn thích được. Vậy thì bạn có tất cả những điều đó. Thì tại sao bạn cho tới thời điểm này bạn lại gác lại ước mơ của mình, Có thể khi bạn chọn thêm một công việc mới, nó sẽ khó khăn hơn, nó sẽ tốn nhiều thời gian của bạn hơn, nó sẽ gặp những vấn đề trong gia đình không như ý muốn chẳng hạn. Nhưng nếu bạn thực sự đam mê, bạn muốn làm điều đó, bạn cố gắng thì bạn sẽ làm được. Phương Huyền tin như vậy. Và ban đầu, bước đầu thì mình có thể có những cái đề xuất, ví dụ như là nếu được thì mình xin dạy là ít tiết đi so với những người khác chẳng hạn. Nhưng mà đừng để ước mơ của mình muộn hơn, đam mê của mình nó bị kìm kẹp lâu quá. Phương Huyền mong là sau câu chuyện ngày hôm nay, sau những chia sẻ này, thì bạn sẽ có quyết định cho đam mê, cho cuộc đời của mình. Đừng gác lại nó lâu quá. Gác lại nó lâu quá rồi nó bị mọt, nó bị hư đi thì uổng lắm bạn ha. Cảm ơn bạn. Trời còn vương mây trắng, lòng thêm vương chút nắng, gọi mùa thu xa lắm, mà bờ mây đắng đắng, xa xăm, xa xăm, xa xăm. Ngày hôm qua ta dù ta dưới trăm ngàn, rồi một mai nghe sương rơi trắng xóa lối mong chờ mà người đi. Nào hay biết, nào nhung nhớ bên bờ dưới. Lặng im mùa đông, lặng im dòng sông, lặng im buồn trong nghe nỗi nhớ mong. Gọi tên người xưa, gọi trong chiều mưa, gọi đêm dần thưa trong giấc mơ không vừa. Đời chưa đặt tên, tình tới trong trái, đành tới ngủ quên nơi đây. Từ khi người đi, mùa hoa an vi, thầm mong lặng lẽ biết hoài nghi. Nghỉ dài tiếng hát lang thang, chiều vàng tôi xa lắm, mà bờ mi đăm đăm, xa xăm, xa xăm, xa xăm. Ngày hôm qua ta dù ta dưới trăng ngàn, rồi một mai nghe sương rơi trắng xóa lòng mong chờ mà người đi. Nào hay biết, nào mong nhớ bên bờ xưa. Oh yeah. Lặng im mùa đông, lặng im dòng sông, lặng im buồn trong nghe nỗi nhớ mong. Gọi tên người xưa, gọi trong chiều mưa, gọi đêm dần thưa trong giấc mơ không vừa. Đời chưa đặt tên, tình tôi trong chân, đành thôi ngủ quên. Sau lưng tôi mây khói tan theo kiên bạn thân mến, như vậy là thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã không còn nữa rồi. Những câu chuyện mà chúng ta đã chia sẻ, thực sự rất trân trọng những tình cảm của các bạn đã dành thời gian để gửi những bức thư, và đặc biệt là khi có những vấn đề trong cuộc sống thì mình nghĩ ngay tới những lá thư xanh để mình trải lòng, thì đó là hạnh phúc của những người thực hiện chương trình. Mong sẽ nhận được thật nhiều thứ hay hơn nữa.